Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 80. Đều có một bộ. Chào Liễn Kha. Stray, stray, liên tục hai cái stray. Đứng batter vị trí cô Minato Ryosuke vẫn không có vung chày, nha nha. Hiện tại tiểu học đệ cũng thật là lợi hại ném bóng người niên đệ này. Thật sự chỉ là trung học năm thứ hai sao? Hai stray lạc hậu, cô Minato Ryosuke không chút nào sốt ruột. Quay đầu cười hỏi Hoso người học trưởng này. Tâm thái cũng tốt lần thứ nhất tiếp Sawamura bóng cứng. Hoso phi thường kinh ngạc. Trong tay xúc cảm, Sawamura tốc độ bóng đều có sự khác biệt, trình độ tăng lên vẻn vẹn là bóng thẳng. Hắn tiếp lên đều có chút khó khăn có thể tưởng tượng. Hiện tại Sawamura ném bóng, khủng bố tới trình độ nào đối mặt như vậy cầu. Vị này vóc người kiều tiểu học trường, biểu hiện khí độ thật không tệ, vừa không có tức đến nổ phổi, cũng không có một chút nào hoảng loạn, thậm chí còn không keo kiệt khích lệ đối thủ Tokyo Hiếu học trường. Hoso đều muốn cho cô Minato Ryosuke trao giải picture trên gò. Sawamura sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ có điều là dựa theo Hoso ám hiệu, ném bóng mà thôi đương nhiên. Cũng may là hắn không biết Hoso ý nghĩ. Không phải vậy hắn không tức đến thổ huyết mới là lạ. Hoso dĩ nhiên cho rằng cô Minato Ryosuke là hiếu học trường. Này thật đúng là hoạt thiên hạ chi đại kê cô Minato Ryosuke. Ở Seido biệt hiệu nhưng là ác ma kaka a. Hai stray sau khi Hoso cho Sawamura phối siêu tốc bóng thẳng picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu. Sau đó đem trong tay bóng chày cho ném đi ra ngoài. Vèo. Màu trắng tiểu cầu phảng phất laser như thế bay vụt mà đến batter box lên cô Minato Ryosuke rốt cục vung chày. Hắn vung chày tốc độ thật nhanh, nhanh khiến người ta không kịp chớp mắt, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó đàn hồi đến phao, phao. Đảm nhiệm trọng tài Takashima Ray, khóe miệng nhấc lên một tia mê hoặc người ý cười vừa Sawamura cầu. Thật xinh đẹp. Làm cho nàng cũng vì đó kinh diễm. Bất quá đối với kỹ xảo đánh đấm cao siêu Ryosuke tới nói, còn có thể miễn cưỡng đuổi được Takashima Ray trước kia gặp Sawamura ném bóng, đều không chỉ có vì đó than thở, càng không cần phải nói chưa từng thấy những người khác cuộc tỉ thí này. Nhưng là có không ít Seido tuyển thủ bàng quan Azuma Kiyokuni, Yuki Chris lông mày không hẹn mà cùng cau lên đến kỹ xảo đánh đấm tài năng xuất chúng cô Minato Ryosuke. Dĩ nhiên sẽ vung chày qua muộn. Sao có thể có chuyện đó? Batter box lên, cô Minato Ryosuke nụ cười trên mặt càng rực rỡ, thực sự là ghê gớm. Cầu ở tiến vào trong tay thời điểm, thật giống lại đột nhiên gia tốc như thế không nghĩ tới. Còn có loại này thao tác. Này cầu, thú vị, cô Minato Ryosuke cười hì hì cầm trong tay chày. Cao cao nhấc lên cát chơ vị trí. Hoso sắc mặt khó coi muốn chết. Sawamura siêu tốc bóng thẳng, lần thứ nhất xuất hiện liền bị đuổi tới. Việc này, trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua picture trên gò. Sawamura trên mặt đúng là có một nụ cười quả nhiên. Ryosuke học trường chính là Ryosuke học trường. Hắn vung chày kỹ xảo vẫn là xuất sắc như vậy, sau đó ngươi phải làm sao đây? Hoso học trường. Hoso kiêng kỵ nhìn cô Minato Ryosuke một chút, sau đó cho Sawamura đánh ám hiệu dưới một cầu cao góc độ lên floater picture trên gò. Sawamura nhìn thấy Hoso ám hiệu, theo bản năng chính là chau mày, có điều hắn đúng là cũng không hề nói gì, cầm trong tay cầu cho ném đi ra ngoài. Vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống một đạo lợi mũi tên bay vụt hướng về Hoso, găng tay hai stray lạc hậu cô Minato Ryosuke chỉ có thể vung chày bóng chày. đang đến gần Sky Zone sau khi đột nhiên tăng lên trên. Kominato Ryosuke vung chày thất bại. Sky out. Takashima Ray thán phục nhìn Sawamura một chút, vẻn vẹn trung học năm thứ hai. Lần thứ nhất ném bóng liền Sky out, kỹ xảo đánh đấm phi thường vững chắc Kominato Ryosuke. Cái này pitcher thiên phú, giản làm cho người ta chố mắt ngoác mồm. Sau đó đến phiên Chris lên sân trước. Kominato Ryosuke với hắn giao lưu Sawamura tình báo, tốc độ bóng có 130 hơn. Cũng không phải rất nhanh, cầu biến hóa có hai loại. Một loại hẳn là siêu tốc bóng thẳng, một loại khác phi thường quỷ dị ở batter trong tay sẽ bay lên trên. Cái này pitcher rất vướng tay chân. Kominato Ryosuke bình thản nói rằng, Chris gật gù, ra hiệu trong lòng mình có vài, sau đó hắn liền đứng lên batter box nhìn Chris lên sân. Sawamura trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đây chính là hắn kiếp trước sư phụ A. Sawamura kiếp trước bóng chày cơ sở chính là Chris hỗ trợ cho đánh, liền để ta dùng sư phụ ngươi dạy cho ta bóng thẳng đến cố gắng chiêu đãi ngươi đi. Chris đứng lên batter box sau khi không nói một lời nhìn chằm chằm Sawamura. Vừa gặp mặt thời điểm Sawamura nhiệt tình đòi mạng, để tính cách hướng nội Chris cảm giác khá là phức tạp. Hắn kỳ thực cũng không đúng chán ghét Sawamura như vậy kề cận hắn, chỉ có điều có chút không quen, không nghĩ tới cái tên này ném bóng như thế có đặc sắc. Nói thật, so với đánh bóng, Chris càng muốn ở catcher vị trí. Tiếp một hồi Sawamura ném bóng liền, để cho ta tới kiến thức dưới được rồi. Hoso cho Sawamura vối cầu. Đệ nhất cầu là phổ thông bóng thẳng lên floater cùng siêu tốc bóng thẳng. Đối thủ chỉ cùng cổ tay đều có không nhỏ gánh nặng. Sawamura muốn cùng Seido đối thủ đánh 4 bánh, không thể toàn dùng siêu tốc bóng thẳng cùng lên floater. Vì lẽ đó phối cầu vẫn là lấy phổ thông bóng thẳng làm chủ đệ nhất cầu. Chris đồng dạng không có vung chày, strike. Một strike cầu sau khi đệ nhị cầu, Chris vung chày ra tay, có điều đồng dạng vung chày thất bại, đúng. Strike, tỷ số 2 strike, không bô, Chris bị truy bức sau khi Chris, nhưng không chút phật lòng pitcher trên gò. Sawamura sắc mặt trở nên càng thêm trầm trọng. Hoso phối cầu quá không thận trọng, thậm chí ngay cả tục dùng tới floater. Sau đó Sawamura liền nhìn thấy Hoso cho hắn người thứ ba ám hiệu góc trong siêu tốc bóng thẳng. Sawamura gần như tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Xong, triệt để xong. Hoso xem như là đem Miyuki cho lừa thảm rồi. Bực này liền vòng thứ nhất đem Sawamura hết thảy vũ khí đều bại lộ. Vòng thứ hai Miyuki làm catcher, để Miki làm sao chơi. Muốn là như thế nghĩ, Sawamura vẫn là dựa theo Hoso ý tứ, cầm trong tay bóng chày ném ra đi, vèo. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà tới. Chris bình tĩnh vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, lăn xuống hướng về gôn ba cùng shortstop trung gian. Hoso kinh hãi nhìn Chris một chút. Chris dĩ nhiên đem Sawamura siêu tốc bóng thẳng cho đánh ra hit trọng tài vị trí. Takashima Ray nhìn bóng chày điểm đến một chút, tuyên bố out. Kominato Ryosuke, Chris bị Sawamura trước sau giải quyết. Hoso kinh ngạc nhìn Takashima Ray một chút, không hiểu Takashima Ray tại sao muốn giúp bọn họ. Hắn nào biết Takashima Ray, chỉ có điều là với hắn tiêu chuẩn không giống nhau mà thôi. Hoso nghĩ tới là Akagi phòng thủ, Takashima Ray nghĩ tới tiêu chuẩn nhưng là Seido phòng thủ. Chris đánh ra đi cái kia cầu, Akagi tiểu đồng bọn không thủ được, nhưng Seido tuyển thủ có thể không hẳn không thủ được. Kominato Ryosuke, Chris đều bị hai cái học sinh trung học giải quyết. Đừng xem hai người đều là năm nhất, nhưng lại là vừa chọn lựa lên đội một chủ lực. Khóa này mùa thu thăng cấp đội một năm nhất tổng cộng liền ba người, Chris, Kominato Ryosuke, cùng với Yuki Tetsuya này ở Seido nhưng là đại tin tức. Càng ngày càng nhiều tuyển thủ theo vây quanh mà vào lúc này, Yuki đứng lên batter box đối mặt Yuki. Hoso đệ nhất cầu lần thứ hai hợp với phổ thông bóng thẳng pitcher trên gò. Sawamura sắc mặt khó coi muốn chết Hoso lão đại. Chuyện này quả thật là muốn chết a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.